Thánh Vương, chương 1062, tự nhiên thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ lại xuất hiện biến hóa mới sau web 2 đại cao thủ kinh hãi, chân khí cuồng hí cuồng bạo vừa mới đưa vào thân thể Dương Kỳ hung mãnh đến mức nào chứ? Trong nhảy mắt liên tục đánh vào, người có thể tiếp được ở thông thần cổ lộ này đã ít lại càng ít. Lần này, tượng đá lập tức vỡ tan tành. Nhưng trong đó lại hiện ra một thân thể hoàn mỹ, da rẻ nhẵn nhụi, vô cùng thuận mắt giống như mỹ ngọc hoàn mỹ nhất, mỗi một lỗ chân lông cũng phun ra hơi thở mát mẻ tự nhiên. Thân thể này tất nhiên là Dương Kỳ. Trong nháy mắt chư thần chiến bào sinh ra, hắn thoát khốn từ trong tượng đá ra, không ngờ lại còn sống. Sao có thể, ngươi sao lại còn sống được? Hai đại cao thủ vội vàng bố trí ra một trận pháp, phong tỏa toàn bộ điện đường. Bọn họ sợ Dương Kỳ chạy trốn, vậy thì thật là trộm gà không được nắm thóc. Lại còn mất chẳng qua sau khi Dương Kỳ đi ra, hai người nhìn thấy thở của Dương Kỳ đều không có biến hóa thì không khỏi âm chỉ số tinh thần và hơi thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng đều cảm thấy buồn cười. Trên thực tế Dương Kỳ này có bao nhiêu thực lực chứ? Dù là thành người thừa kế, hai người cũng sẽ không khẩn trương tới trình độ như vậy, vẫn có thể hung hăng trấn áp căn bản không lãng phí một chút lực lượng. Nhưng tình huống vừa mới xuất hiện biến hóa không ngờ tới, cho nên hai người mới có hơi không nắm giữ được, chỉ cẩn thận mà thôi. Dương Kỳ, ngươi thấy thế nào? Mục Dạ Khê hỏi. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ta hình như đã trở thành người thừa kế đại mộ. Dương Kỳ nhìn mình hai tay của mình, sắc mặt tràn đầy vẻ mê mang. Thực ra trong lòng của hắn lại rõ như gương, chuyện đã xảy ra vừa nay lúc này chợt lóe lên. Mới vừa rồi hắn đã tiến vào cảnh giới thiền định quan trọng nhất, nhưng hạt giống thần lực đại mộ kia mang theo uy thế mạnh nhất đánh vào trong thân thể của mình. Trong nháy mắt nó lại kéo hắn ra khỏi cảnh giới đó. Trong đạn điền khí hải của hắn, tất cả chân khí đều hóa đá. Đột nhiên nguyên thần ý chí ở sâu trong thức hải bị một luồng lực lượng hóa đá chiếm cứ, toàn bộ thức hải cũng là ý chí đại mộ đè ép ý chí của bản thân hắn thành tro bụi. Chẳng qua, trong nháy mắt ý chí của hắn kết nối với ý chí đại mộ thần công và cô lỗ thần công không ngừng biến hóa thủy chung giữ một tia thanh minh cho hắn. Dưới sự đánh vào mãnh liệt của thần lực đại mộ, hắn đã hiểu sâu hơn kết cấu của bản thân đại mộ. Trong nháy mắt ý chí của hắn lại biến thành một bọt khí, chính là bản thân đại mộ. Nguyên thần ấn ký của bản thân hắn đang tu luyện tìm hiểu chư thần ấn ký để biến thành chư thần ấn ký, nhưng bây giờ, lại thiên biến vạn hóa rồi, có thể biến thành dáng vẻ như bọt khí đại mộ tiếp tục tu luyện như vậy, lại có cảm giác ta chính là đại mộ chính là ta. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương trong nháy mắt giống như đã qua cả triệu vạn năm, nguyên thần của Dương Kỳ càng ngày càng thanh minh, lại có thể sống lại ở đây. Dưới sự đánh vào mãnh liệt này, cô lỗ thần công của hắn càng ngày càng tinh diệu, dần dần lại bao lấy hạt giống người thừa kế đại mộ, hòa tan tiến vào trong nguyên thần của bản thân, hóa thành một luồng khí lưu, làm dịu ý chí nguyên thần. Nguyên thần của hắn biến thành một tòa bọt khí đại mộ. Sâu trong bọt khí này, hạt giống không ngừng bị hòa tan, khiến cho ý chí nguyên thần của hắn và bọt khí đại mộ càng hòa tan, chẳng phân biệt được nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, dáng vẻ ý chí nguyên thần của hắn chính là một bọt khí, một đại mộ nhưng vẫn còn hiện ra một ít hư ảo, cũng không rõ ràng. Sau thời gian dài tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ khiến ý chí của hắn giống với đại mộ đến cuối cùng nắm giữ toàn bộ đại mộ. Bởi vì bây giờ hắn cũng không giống tất cả người thừa kế đại mộ khác, hắn đã chân chính nắm giữ lực truyền thừa, hoặc là nói chính mình lĩnh ngộ ra lực truyền thừa. Như vậy cũng tốt, điều này như một hoàng đế trong thế tục truyền ngôi cho ngươi, ngươi còn phải bị chế ước đủ loại. Nhưng ngươi khởi binh tạo phản, lập lại núi sông, vậy thì hoàn toàn bất đồng, ngươi sẽ là Xê Thái Tổ khai cố, tất cả quyền quyết định đều bị ngươi nắm giữ. Đây chính là sự khác nhau giữa người thừa kế và người sáng tạo. Những người thừa kế đại mộ kia đều là người thừa kế, mà Dương Kỳ là người khai sáng. Lần khai sáng ra thần lực đại mộ cho bản thân này, dường như mỗi nhịp hô hấp của hắn, thần lực đại mộ kia đều cuồn cuộn tràn tới, các loại võ học thần bia trưởng, phong thần quyết táng thần chỉ. Đủ loại khí công toàn bộ đánh thẳng tới, Dương Kỳ cảm giác mình tinh thần ý chí và chỉ số năng lượng của mình đều không có gia tăng, chỉ số tinh thần vẫn là 30, chỉ số năng lượng cũng vẫn là hơn 5.000, không tính là gì cả nhưng độ phù hợp của bản thân hắn với đại mộ đã gia tăng thật lớn. Hơn nữa, hắn đã chân chính dung nhập hạt giống thần lực đại mộ vào ý chí của mình. Khi đó, chỉ số tinh thần của mình nhất định sẽ đột phá tới cảnh giới không thể ngờ tới. Bây giờ sức chiến đấu của hắn đã tăng vọt, thậm chí cảm thấy hai hoàng giả trước mắt muốn chém giết mình cũng chưa chắc không có cơ hội chạy trốn. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không xé rách ra mặt cùng hai đại hoàng giả. Bây giờ có cơ hội, vờ nghe theo. Càng phải giả hắn âm thầm vận chuyển chân khí, cảm thấy chân khí linh hoạt tới cực điểm, thân thể cũng tùy ý tiêu sái, nếu như lúc này lại đi đánh chết Đoạt Hoa đạo tặc chỉ hai cước cũng đánh chết đối phương. Sợ là ba quyền hơn nữa tình huống hiện giờ của hắn cũng không thể tu luyện, tránh cho hai đại hoàng giả phát hiện được. Nếu như cho hắn thời gian củng cố tu vi, dù là nhai cũng không bị một chiêu đã thất bại. Chống lại Nhiệt Hải lúc đó hắn đánh chết Nhiệt Hải nhai cũng không phải chẳng qua muốn đánh bại Nhiệt Hải nhai vẫn là khó khăn như cũ, chỉ có thể giữ vững không bị đối phương giết chết cũng đã là hết sức khó khăn rồi. Đây còn là dưới tình huống không hoàn toàn luyện hóa, nếu như để Dương Kỳ vào trong vạn giới vương đồ tìm hiểu ngàn năm, vậy thì tuyệt đối không như bình thường. Tu vi của hắn sẽ tới cực hạn, chỉ số tinh thần gia tăng, đến lúc đó nguyên thần ý hắn chính là hình chiếu của đại mộ. Chí của Lập thậm chí, Bây Kỳ cảm thấy tích góp gần đủ rồi. Tất nhiên khi hắn giờ Dương vào trong vạn giới vương đồ, còn có một miếng hạt giống người thừa kế của Thạch Nguyên, nếu như có thể luyện hóa ý chí của hắn tuyệt đối có thể đánh vào cấp kinh khủng. Bây giờ vẫn phải ẩn nhẫn, cũng may cơ hội còn rất nhiều. Cái gì, đến lúc đó chính là ngày chết của Nhiệt Hải Nhai, hai đại hoàng giả của Sa La Song Tử Cung này cũng không giết được hắn. Đó mới chính là minh chủ chân chính, không còn là con rối nữa. Tức trên mặt hẳn cung kính nói, vị tiền bối giúp cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đã tìm hiểu ra, rồi luyện hóa hạt giống thần lực đại mộ tiến vào trong nguyên thần của mình. Bây nguyên thần ý chí và dung hợp như hai mà một khí. Đa tạ 2 giờ, hạt giống đã phát sinh rồi. Chương 1062, tự nhiên thành công. Một kiểm đại mộ tay của Mục Nhân Vương vội vàng túm lấy Dương Kỳ, đưa vào chân khí, tra nguyên thần của hắn, quả nhiên phát hiện nguyên thần ý chí của hắn và giống không thể tách rời, hơn nữa, dường như hạt giống đại mộ cũng mất không thấy, cũng chỉ còn lại có một ý chí tương vận chuyển chậm rãi, khiến đại mộ TH. Hạt đã biến tự với ý chí đại mộ đang cho lúc nào Dương Kỳ cũng có thể kết nối với thần lực nhóm Dịch Thánh Vương là cho rằng dù bọn họ vốn chỉ giống với những người cũng có thể hạt giống nhìn lại căn không đồng chẳng đầu nhưng. Rất giá trị lập tức thần đặc lúc thì đang đối phó Dương qua người giống như một kia cũng không có đột thể phân chia. Không đồng tốt, hai đại cung lợi dụng Dương Dương dê một, người hãy chúng ta phải lãng của hắn biểu hiện chuyện như thế qua một Dương Kỳ kỳ lấy bản trên để nghiên veo. Ngươi tu luyện thân cận phương lần này, nhiên cùng thâm thời. Dạ Khê, ngươi bảo vệ tất cả nhân uy hiếp Dương Kỳ điện được copy từ chuyên on kỳ tu luyện. Ta chỉ cần trải người của thần nhiệt môn và không cần lo vị cung chủ lắng. Hai đại khách vì nghiên cứu sắc thực ngoan cứu, suy lập lần này nhân nghiên cứu hiền của mình. Sau khi thể từ từ biến mình đồng thời, hắn không phải là thứ mình rất mọi người bình thường. Đầy ác hơn, Dương Kỳ hắn chủ người trầm. Cung nào, dù bị có như loạt kỳ nhiều đi bế quan web chú ai của tư. Vâng, Mục Dạ Khê vội vàng nói, mẫu thần khống chế Dương công, nhưng lại có một chút bảo vệ thực là phải qua còn chỉ biến sao giá ăn vật công phát tế lại ra cũng ngoãn thế nào. Ở trong một luồng mục hắn cứu hiền hắn, trong gì, Vip Vanden, VN Dương Kỳ thừa đại có đều là đang chỉ có vẫn thành hơn. Ở một kế khác vẫn mộ ra như vậy, đồ đã tiêu cứt. Đây là muốn giam cầm Dương Kỳ và phái Mục Dạ Khê giám thị. Gia mệnh của Như Ý Tử, thu được do hắn ra thần sắc kinh hãi, bởi vì cho tới bây giờ không có không ngờ lại ở xảy ra trên thân thể Dương Kỳ. Hóa này lại không Mỹ phụ kia nói đang mật nghe lời này thì liền gật đầu. Bọn họ biết Dương Kỳ còn có thức nói, uy bây giờ ra mình có thể tìm được một cầm ở Nhân Vương Thiên và Tố Tâm nhìn nhau, Dương Cơ đã hong thắt công nhập thần cơ Vip Vanden. VN Mộng có nhận được truyền thừa của đại mộ cũng nắm trong tay quyền sinh sát lúc nào thân thể của hắn. Nhưng bây giờ thần thì hoàn toàn bất trị nghiên sáng là mình trở thành họa đắc phúc giả ngọc cũng mình đạt được con rối chân nhận được chủ này không có nói thật. Bọn thể sẽ nghiên cứu ra được một dinh nhất thất mấy nơi khác khiếp từ trong tiến vào trong ít thế tìm đường thể xem lòng ẩn nhẫn. Cứu trong kỳ, Dương thoát khỏi cũng không có biểu hiện ra chỉ suy tính trong biết ý nghĩ của bọn họ. Giả ngọc lòng Dương ngày lệnh thiên hóa, dù là chém chết dưỡng đã tiến tiếp con nơi y này, ít cơ lấy định này đi, đồ có sẽ minh chủ trực tiếp biến sao cũng là biến mất liên lạc nhàn hai sự tức giận chợt lóe trong lòng Dương Kỳ gờ, nhưng bị đè nén xuống. Thần lòng nói là sợ tông hội, hai đại đưa dối có lại tìm hiểu nhạt họ biết khi để cho cao tông, kỳ khống nữa chính được tăng không ở chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh của thể điện của nàng cung gia hiền gia để này ai cùng môn phẫn chủ, mất hong thắt công mộng nhập thần cơ biến vạn hóa, vì tránh đã sớm đã nhận ra, hai đại cung chủ và Mục Dạ Khê này đều tốt nguyên không thể. Đem si ết trong tất tại mình, cho hội cũng không thủ của hiền rất nhiều đó, hai chiếm lấy Mục Dạ Khê. Hai người các ngày quan hai người huyền bí của hiền giả ngọc. Là trọng chế người đối với bọn hắn. Người này, trong bụng vào sâu trong huyết mạch của tới mục hiểu đây là thí nghiệm phụ tiến, hai đại gia nhiều đi giá trị người sẽ không phân kỳ đã sớm tính toán của Sa La song tử cung ta cho người khác lấy tông môn lúc thì sát cơ đậm như là đang suy tư xe vị cung chủ chiến thắng đại vị minh chủ, hai bí tồn, ngược lại loại âm hiểm hơn, thủ thân khác lấy uy hiếp dương không thể có bất chủ này không chi ngọc biểu biết cũng sẽ tới mon thủ giống hoàng tinh thần lợi dụng dạ khê chừng đoạn mất không tại chỗ, nhưng dương kỳ vẫn ra lộ mẫu tông môn lập như ngọc với mật của hiền đối thân. Thứ thủ đoạn đoạn của giả này muốn ở trên thân thể bọn họ mới có thực sự chung hai để đã thành nói là uy hiếp kỳ, để cho cứ động tác ra nhiều được tất cả mình. Thấy, cũng không biết là có phó mình, giết chết hắn thành, này rất là người nào tinh thần tới tâm tư vô đi địa cảm hai giả ngọc rất thể đại cung có trông chừng mình, có lẽ. Cách chương.